Chương 3. 03 năm ông Tạp Thành. Ngày hôm nay nắng sớm sáng lạ. Thanh Loan bay lên không trung, triển khai hai cánh. Có chút một cái sốc này, Thích Huyên Huyên ải nha một tiếng, bận điệu ngồi vững vàng thân hình. Tiêu Mục ngồi tại Thanh Loan quăng lên, thò tay kéo nhẹ Thích Huyên Huyên một cái, nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút ngươi cũng không nên rơi xuống. Thích Huyên Huyên nhịn cười không được một tiếng, ta tiểu cô nãi nãi. Tốt xấu ta cũng là 13 cấp đại huyền sư đâu, ta làm sao có thể rơi xuống. Thanh Loan tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh. Tiêu Mục nói, ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thực sự rất nhanh theo tốc độ này, sợ là chúng ta không đến trời tối, liền có thể đến ông Tạp Thành. Đang khi nói chuyện, Thích Huyên Huyên nghĩ đến cái gì, quay mặt đi nhìn qua Tiêu Mục, nhỏ giọng hỏi nói, chỉ bất quá lại nói y, ngươi biết đi ông Tạp Thành đường sao, ta chưa từng đi qua ông Tạp Thành a. Ta làm sao lại biết đường. Tiểu Mục im lặng nhìn trời. Thích Huyên Huyên, vậy được rồi, nếu như chúng ta làm thật sự không biết đường, liền xuống tới tìm người hỏi một chút đường. Thích Huyên Huyên kéo ra khỏe miệng đề nghị. Ngươi nói ngươi như thế không đáng tin cậy thật được không, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng, tiểu gia hỏa triệu ra Thanh Loan, là bởi vì nàng biết đường. Nhưng mà sự thật chứng minh cũng không phải là như thế, hết thảy tất cả đều là nàng suy nghĩ nhiều. Thanh Loan tại không trung bay cực nhanh. Thời gian một cái nháy mắt liền sẽ cự lộc thành xa xa để tại sau lưng. Hai cái đường nhỏ si mãi cho đến tới gần đang lúc hoàng hôn, mới rốt cục đến ấm Tạp Thành cửa thành. Nửa đường hai người xuống tới dự định hỏi đường, có thế xuống đất sau mới phát hiện, thành trì trong lúc đó cắt bụi mịt mù, căn bản hoang tàn vắng vẻ không người có thể hỏi tại không chung quanh đi quẩn lại cả buổi, mới rốt cuộc tìm được cái này thành trì. Thích Huyên Huyên nhịn không được vung đem mồ hôi lạnh. Ai thật không nghĩ tới. Thuận Thiên Phủ thế mà như thế hoang vắng, thành trì cùng thành trì trong lúc đó cách xa nhau như thế xa xôi. Cùng chúng ta tiểu hiên nước kinh đô thành quả thực là không giống vậy. Tại chúng ta tiểu hiên nước kinh đô, khắp nơi đều kín người hết chỗ. Nhớ lại cố hương mỹ cảnh, Thích Huyên Huyên một mặt hoài niệm, kinh đô xây dựng lên một cái công sự phòng ngự sau. Trên cơ bản tất cả mọi người hướng kinh đô vào tới. Có thế náo nhiệt được rồi, nói những thứ này đã là chuyện của quá khứ. Kiều Kiều ngươi nói, cái này ông Tạp Thành, có thể hay không lại đưa tay hướng chúng ta muốn vào thành phí nha. Kiều Mục khẽ hừ một tiếng, ngươi cứ nói đi, ngươi xem một chút phía trước này xếp hàng chiến trận, nhất định là muốn vào thành phí. Nói đến cái này Thuận Thiên Phủ từng cái thành trì trong lúc đó, chỉ là vào thành phí tổn đều có thể mò được một món lớn. Càng đừng đề cập mỗi cái ngoại lai thành dân, nếu như muốn trong thành tạm ở, mỗi ngày còn muốn nộp lên trên linh tệ. Thích Huyên Huyên nâng lên nhỏ quai hàm. Thuận Thiên Phủ những thứ này thành trì, cũng thật là cái kiếm tiền nghề. Người xem bọn hắn, ngay cả thủ thành những binh lính này, đều từng cái ăn đến đầu bóng tai to, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Thích Huyên Huyên nhỏ giọng thầm thì no y, Kiều Mục bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Được rồi, người khác chuyện không liên quan gì đến chúng ta đi nhìn một chút vào thành phí rốt cuộc muốn giao nộp nạp bao nhiêu tiền. Ta cảm giác cái này ông Tạp Thành giống như so trước đó cự lộc thành còn muốn hơi lớn hơn một chút. Nói không chừng hắn vào thành phí muốn sẽ so với phía trước cái kia cự lộc thành còn nhiều hơn. Tiêu Mục phân tích nói. Cái gì? Thích Huyên Huyên nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi. Trời ạ, những người này chẳng lẽ đời trước đều là cường đạo sao, vào thành phí một cái linh tệ còn chưa đủ thế mà còn muốn càng nhiều. Kiều Mục lắc đầu. Bây giờ thế đạo, chính là như thế. Người muốn sinh tồn tiếp, chỉ có tuân thủ thế giới này pháp tắc, chỉ thế thôi.